Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, kết thúc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tràn đầy xanh tươi cây cối, núi lớn sườn núi bộ. Duy nhất một chỗ đất trống phía trên. Cái kia một tay lơ đãng huy động gian. Làm thượng đế chi trượng loại này đại sát khí. Đều có thể nháy mắt biến mất thiếu niên. Hiện giờ thẳng tắp đứng thẳng ở cái kia không cao tiểu sườn núi thượng. Ghê gớm đầu người cao tiểu sườn núi. Hiện giờ ở mọi người trong mắt xem ra. Lại là nguy nga ngàn nhận cao phong giống nhau. Tiểu sườn núi thượng cái kia ngây ngô thiếu niên. Kia miễn cưỡng coi như cao lớn dáng người. Lúc này cũng là giống như thiên nhân giống nhau vĩ ngạn. Sự tình đến đây cũng không có kết thúc. Bởi vì sở hữu ngừng lại rồi hô hấp khán giả đều biết. Này bất quá là đệ nhất mà thôi. Diệt trừ bị phòng không hỏa lực sở đánh thiên kia một. Còn có kinh người mười nhiều. Trước mắt cái này trên đầu đỉnh một cái toái đản chân nhân. Như thế vui đùa giống nhau ngoại hiệu thiếu niên. Còn có thể sáng tạo ra vừa rồi thần tích một màn sao. Phảng phất là cảm nhận được mọi người tâm tư. Một tia tràn ngập khinh thường tươi cười treo lên thiếu niên khóe miệng. Hắn đối mặt vào đầu rơi xuống đệ nhị căn. Thậm chí liên tục rơi xuống thượng đế chi trượng. Tay phải mang theo to rộng cổ tay áo liên tục huy khởi. Thu, thu, thu, cùng chi cùng với thời gian chung. Là thiếu niên liên xuyến quát lớn tiếng vang lên. Mỗi một tiếng quát lớn lúc sau, liền đại biểu cho gần nhất từ American Quốc, được xưng tối cao khoa học kỹ thuật lực lượng quỷ dị mất tích. Tới rồi cuối cùng hai, nghiêu bức thậm chí liền quát lớn thanh đều không có ra. Liền trực tiếp tay áo huy động chi gian, liền sạch sẽ lưu loát đem này thu đi. Một chúng sớm đã đem này coi là thiên nhân quần chúng nhóm biết. Trước mắt thiếu niên cũng không phải đã kêu không ra tiếng tới. Bất quá có chút chán ghét, đối thủ như vậy buồn tẻ vô vị công kích, làm hắn trở nên nhấc không nổi kính tới. Đến tận đây, đến từ vũ trụ phía trên 12 thượng đế chi trượng, toàn bộ lấy thất bại, hoặc là trực tiếp biến mất mà làm kết thúc, mà thân thủ đạo diễn một màn này thiếu niên, đem kia chỉ tràn ngập thần kỳ tay phải cũng là đặt ở phía sau bên hông. Nâng đầu bình tĩnh nhìn. Tựa hồ xa xôi giống như trên 9 tầng trời ngoài không gian. Si ngốc ngây người thật lâu. Một màn này, cũng là từ đây như ngừng lại vô số người trong lòng. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Hồi lâu lúc sau, thiếu niên nhẹ nhàng đong đưa đầu. Trong miệng nhàn thoại giống nhau nhàn nhạt nói. Giống như căn cứ lịch sử. Thượng đế xuất hiện thời gian. Cũng bất quá 6.000 nhiều năm mà thôi. Hoa hạ tổ tiên vượt mọi trông gai chi sơ. Cách làm sao ngăn điểm này thời gian. Thượng đế chi trượng. Uy năng bất quá như vậy thôi. Thiếu niên thanh âm không lớn. Lại là như chuông lớn đại lữ giống nhau. Dừng ở một chúng màn hình trước hoa quốc nam nữ bên tai. Càng là làm cho bọn họ trống rỗng dâng lên vô cùng hào khí. Hoa quốc văn minh bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Há là một hai lần kiếp nạn là có thể như thế không rơi xuống đi. Dứt lời lúc sau, thiếu niên song thủ tay áo vung lên. Chậm rãi đi xuống kia nói thấp bé tiểu sườn núi. Chẳng sợ tất cả không tha. Mọi người cũng là biết. Lần này thời gian quá ngắn. Nhưng là quá trình kinh tâm động phách phát sóng trực tiếp. Sợ là liền phải đến đây kết thúc. Đúng lúc này, một trận tạo hình tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm chiến cơ. Từ trên cao nghiêng thứ vọt xuống dưới. Lần này không cần phòng phát sóng trực tiếp chuyên gia nét mực. Quan khán phát sóng trực tiếp đông đảo ngụy quân mê. Lập tức thất thanh hét lên. American F-99 nhiều công năng ẩn thân chiến cơ. Chủ yếu này khoản American quốc tiên tiến nhất. Được xưng có thể đột phòng đến thế giới bất luận cái gì góc chiến cơ. Ở cái này tinh cầu phía trên quá mức nổi danh. Quá nhiều người có thể dễ dàng nhận ra hắn tới. Ngay sau đó một cái lớn mật suy đoán. Ở bọn họ trong lòng dâng lên. Phía trước nơi nào là cái gì vũ khí mất khống chế. Căn bản là American. Tưởng hoàn toàn tiêu diệt cái này đánh bọn họ mặt nhiều lần đầu chọc tổ chức. Mà này giá chiến cơ xuất hiện. Phỏng chừng cũng là tới tiến hành bổ đao. chỉ là sợ là trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ cho rằng vạn vô nhất thất công kích, cứ như vậy lấy bọn họ không thể lý giải phương thức, bị thần kỳ hóa giải. Đích xác cũng là như thế này. Này đặt tại American quốc trong kế hoạch, tính toán tới điều chỉnh ống kính đầu tổ chức còn sót lại lực lượng, tiến hành lại lần nữa đả kích chiến cơ, chờ đến phi để cực gần mục đích địa trên không khi, mặt trên người điều khiển mới thu được đến từ tổng bộ mệnh lệnh, từ bỏ ném mạnh toàn mà bom công kích, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Cảm giác bị Husky lặp lại đạp hư nhiều lần, người điều khiển trong miệng tuôn ra một câu lời thô tục, liền thao tác chiến cơ ở không trung một cái xinh đẹp quay đầu động tác. Chỉ không thể tránh cho chiến cơ độ trong khoảng thời gian ngắn chậm lại. Sau đó, làm người nhiệt huyết sôi trào một màn lại lần nữa xuất hiện. Ngưu lão ra tay áo vung lên gian, một chương thô to kinh người cự cung cùng một túi mũi tên chi phân biệt xuất hiện hai tay của hắn chi gian. Tiện tay, Ngưu lão gia liền đem này hai dạng khác biệt đồ vật, đối với hướng hắn chạy như điên mà đến một người cự hán ném qua đi. Đương tên kia quả thực so vườn bách thú trung hắc hùng đều phải cao hơn nửa cái kia túi cự hán, vững vàng tiếp được cung tiễn, sau đó bay nhanh kéo ra cung tiễn. Lúc sau, mọi người đều bị chính mình lớn mật suy đoán cấp trực tiếp dọa sợ. Thứ này không phải là tính toán dùng cung tiễn đem phi cơ cấp bắn xuống dưới đi. Muốn hay không như vậy xả. Cho dù là như vậy, bọn họ vẫn như cũ là gắt gao mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ này cực kỳ đồ sộ một màn. A, lớn tiếng rít gào chung, cự hán bỗng nhiên đem trong tay cự cung lôi kéo tới rồi cực hạn. Ngay sau đó theo hắn nhẹ buông tay, kia chi quả thực giống như tiêu thương giống nhau thô tráng mũi tên chi liền mang theo vô số người chờ mong, đối với vừa mới chuyển qua cong chiến cơ vọt tới. Sau đó, này vừa thấy liền biết tràn ngập cuồng bạo lực lượng một mũi tên, liền không biết bay đến chạy đi đâu. Tức khắc, một câu MMP nghẹn ở mọi người ngực, thiếu chút nữa liền mắng ra tới. Sở dĩ nói là thiếu chút nữa, đó là bởi vì kia cự hán dùng mang ra tàn ảnh tay lại lần nữa kéo cung bắn tên. Lúc này đây, ở theo dõi vệ tinh màn ảnh hạ, bọn họ thấy được một chi nhân lực ra mũi tên chi mang theo lập lòe quang huy, dùng cực kỳ không khoa học độ đuổi theo vừa mới chuẩn bị tiến hành thêm chiến cơ. Dị thường trùng hợp, mũi tên chi bắn trúng chiến cơ hạ còn chưa thu vào cơ bụng toàn mà bom. Tiếp theo, đầy trời ánh lửa như vậy nổ lên. Rất dài một đoạn thời gian, Ngưu lão ra phòng phát sóng trực tiếp lặng ngắt như tờ. Chẳng sợ lúc này phòng nhân số đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi. Thẳng đến Ngưu lão ra chậm rãi đi tới, đem phát sóng trực tiếp tín hiệu chặt đứt sau, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Đến lúc này, tất cả mọi người điên rồi giống nhau ở phòng phát sóng trực tiếp dùng văn tự biểu chính mình cái nhìn. Chẳng sợ ra văn tự, yêu yêu đọc sách, vừa mới ở điểm đánh đưa kia trong nháy mắt đã bị đẩy đến mấy ngàn vạn điều bên ngoài, nhưng là vẫn như cũ không thể bình ổn bọn họ trong lòng lửa nóng. Sao American quốc CIA chỉ huy trong đại sảnh, mấy phút đồng hồ phía trước vẫn là giống như quý tộc giống nhau yêu nhã Đỗ Lạc cục trưởng, lúc này chật vật tựa như một cái chó nhà có tang giống nhau. Hắn biết ở toàn thế giới trước mặt, làm vĩ đại American ném một lần đại mặt lúc sau, hắn cục trưởng sợ là hoàn toàn làm được đầu, thậm chí còn có càng bi thảm vận mệnh đang đợi chờ hắn. Đỗ Lạc hung hăng đem trong tay rượu vang đỏ ly nện ở trên mặt đất, trong miệng rít gào lên, thông chi quốc phòng bộ những cái đó Husky dưỡng, làm cho bọn họ tiếp tục động công kích. 12 thượng đế chi trượng không được liền tới 24. Còn có chúng ta quỹ đạo pháo, nhất định có thể đem này đó đầu chọc hoàn toàn tiêu diệt. Đáng tiếc chính là, mệnh lệnh của hắn không có bất luận kẻ nào nghe theo. Bởi vì hắn phó cục trưởng mang theo vẻ mặt thương hại, đi tới hắn trước người mở miệng nói, Đỗ Lạc cục trưởng, hết thảy đều kết thúc. Vừa mới thu được đến từ Hắc Cung mệnh lệnh, đình chỉ hết thảy kế tiếp hành động. Nói tới đây, phảng phất là vì hiểu rõ thích giống nhau. Phó cục trưởng lại bổ thượng một câu. Hoa Quốc chính phủ truyền đến khẩn cấp thông điệp. Lúc này ở bọn họ thượng đế chi trượng ở nhắm ngay Hắc Cung trên không thời điểm. Cũng có khả năng xuất hiện kỹ thuật trục trặc. Hắc Cung quân sư đoàn trải qua khẩn cấp phân tích. Lần này bọn họ không giống như là nói giỡn. Nháy mắt, Đỗ Lạc giống như bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.